Luân hồi nhạc viên, chương 751, vòng vòng đan sen, góc truyện audio.com, chương 62, vòng vòng đan sen. Tô Hiểu bắt đầu điều chỉnh trạng thái, đầu tiên là nhắm mắt hít sâu, bảo đảm trong máu chứa oxy lượng sung túc, nếu như bỏ lỡ hiện tại cơ hội, hắn cũng chỉ có thể giết vào Aiben nhà thành bảo, cũng cùng Saber chính diện chiến đấu, còn có càng mạnh địch nhân chờ Tô Hiểu, hiện tại cùng Saber chính diện giao chiến không sáng suốt. Tô Hiểu đem đầu tiến đến Spider Queen ống nhắm phía trước, hắn đã điều chỉnh tốt trạng thái. Tòa thành bên trên phương, hoàn toàn do kim loại hiếm chế tạo sứ đồ chi nhãn trôi nổi mà lên, sứ đồ chi nhãn chủ yếu vật liệu là lami hợp kim cường độ không tính yếu tố, thậm chí thấp hơn tinh luyện sau sắt thép, nhưng nó có rất mạnh thích ứng tính, tựa như kim loại bên trong tắc kè hoa, có thể cùng đại đa số vật thể khí tức tương dung, nguyên nhân chính là như thế, khai thác lami kim loại độ khó cực cao, cũng tạo thành loại kim loại này cực kỳ đắt đỏ giá cả. Ông, sứ đồ chi nhãn phát ra một cỗ mạch xung, cơ hồ là nháy mắt bên trong, cỗ này mạch xung liền đảo qua cả tòa thành bảo. Tô Hiểu tinh thần lực đã cùng sứ đồ chi nhãn liên tiếp, sứ đồ chi nhãn thả ra mạch xung về sau, hắn tầm mắt bên trong Aiben gia tộc thành bảo biến thành hơi mờ, thành bảo bên trong mấy chục đạo bóng người màu đỏ. Giọt, giọt, giọt, sứ đồ chi nhãn bên trên hồng quang chớp động chính nhanh chóng định vị cái nào đạo hồng sắc bóng người là Emiya Kirisugu. Ngay tại sứ đồ chi nhãn thả ra ba động đồng thời, thành bảo tầng 1 chính cùng đại diện ngự chủ Iris Fiel nói chuyện phiếm, Saber thân thể kéo căng sức lực, trong mắt chậm rãi co vào. Oanh, ma lực tại Saber trên người tuôn ra, một thân chiến y, chiến váy cụ hiện, vô hình trường kiếm. Excalibur, xuất hiện tại nàng tay bên trong, tóc vàng tung bay, hiên ngang tư thế. Saber, đang uống hồng trà Mỹ thiếu phụ Iris Fiel ngạc nhiên, bởi vì Saber ma lực ngoại phóng, mái tóc dài màu bạc của nàng bị thổi lên. Saber không nói hai lời, trực tiếp ôm lấy Iris Fiel, nàng dưới chân đá cẩm thạch mặt đất xuất hiện tỉ mỉ vết rách, Saber thân ảnh lóe lên, phịch một tiếng, nàng phóng tới thành bảo ba tầng, kia là nàng ngự chủ Emiya Kirisugu vị trí. Giờ phút này Emiya Kirisugu chính cùng hắn nữ trợ thủ đàm luận cái gì, Emiya Kirisugu mặc dù là ngự chủ, nhưng hắn chiến đấu trực giác không kém. Không đúng, trải qua hiện đại chiến trường Emiya Kirisugu lập tức cảm giác được có tay bắn tỉa đã nhắm chuẩn hắn, hắn lập tức hướng một bên thừa trọng tường phương hướng đánh tới, thừa trọng tường so bình thường bức tường hậu, bê tông đi qua chấn động xử lý, trình độ chắc chắn là bình thường vách tường mười mấy lần không ngừng, chống đạn tính năng rất mạnh. Emiya Kirisugu bổ nhào vào thừa trọng tường phía sau, cái loại này bị khóa định cảm giác không chỉ có không biến mất, ngược lại càng cường liệt. Emiya Kirisugu nữ trợ thủ cũng không phải hạng người bình thường, có thể trở thành Emiya Kirisugu tham dự chén thánh chiến tranh trợ thủ, có thể thấy được nàng thực lực, cho nên nàng lập tức nắm lên bàn bên trên vali xách tay, tay cầm thương bên trong là một thanh bị phá giải thành ba đoạn súng bắn tỉa. Ta phụng mệnh chú chi lực. Emiya Kirisugu muốn sử dụng lệnh chú đem Saber cưỡng chế triệu hoán tới, có thể nói thì đã trễ, địch nhân căn bản không cho hắn cái này cơ hội. Góc truyện audio.com. Cách cách một tiếng, bê tông mảnh vụn vẩy ra, Emiya Kirisugu người phía trước kia mặt thừa trọng tường bên trên nổ tung một đạo thô to như thùng nước lỗ rách, một viên hình thể khoa trương đạn bắn thẳng về phía Emiya Kirisugu đầu lâu. Cố hữu lúc kiểm soát gấp ba nhanh, Emiya Kirisugu trực tiếp sử dụng hắn mạnh nhất năng lực cố hữu lúc kiểm soát, đây là Emiya nhà đời đời thăm dò, liên quan tới thời gian thao tác ma thuật. Emiya Kirisugu máu lưu động tốc độ tăng tốc, thể nội huyết hồng, protein cao tốc thiêu đốt. 17.36mm đường kính đạn súng bắn tỉa bay đến Emiya Kirisugu trước mặt, đây vốn là tất trúng nhất thương, nhưng Emiya Kirisugu toàn lực như người, tốc độ nhanh đến xuất hiện tàn ảnh, đây không phải hắn thân thể tốc độ, mà là thời gian lực lượng. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra, 17.36mm đường kính đạn xuyên thấu Emiya Kirisugu phía sau mặt đất, theo thành bảo khác một bên tường ngoài bắn ra, cuối cùng đánh vào thành bảo phía sau núi đá bên trong, lưu lại một đạo phả ra khói xanh vết đạn. Tí tách máu tươi từ Emiya Kirisugu gương mặt nhỏ xuống, mặc dù hắn sử dụng cố hữu lúc kiểm soát gấp ba nhanh, nhưng hắn chỉ là anh linh ngự chủ, không có anh linh như vậy mạnh thân thể tố chất. Emiya Kirisugu tai hạ vị đưa gương mặt đã biến mất lộ ra trắng hếu răng, gần phân nửa bờ môi bị đánh bay. Emiya Kirisugu không phải bị Spider Queen đạn chính diện đánh trúng, hắn chỉ là bị viên đạn lao một chút, liền xem như vậy, hắn đồng dạng bị thương không nhẹ, nếu như đạn trực tiếp đánh trúng hắn đầu, hắn đã là một cỗ thi thể không đầu. Cố hữu lúc kiểm soát gấp ba nhanh hiệu quả biến mất, không đợi Emiya Kirisugu thở một ngụm, trước người hắn tường si. Măng lại nổ tung lên, một viên đạn xuyên thấu tường si. Măng hướng hắn phóng tới. Lúc này Emiya Kirisugu đầu bên trong mê man, đây là thừa nhận viên đạn thứ nhất chấn động đưa đến, hắn rất muốn sử dụng lệnh chú, đáng tiếc sử dụng lệnh chú cần thời gian, lệnh chú ma lực không phải bản thân hắn ma lực, lệnh chú tựa như là một thanh súng, nghĩ thoáng súng cần trước bóp cò, hiện tại đừng nói bóp cò, hắn liền súng, đều sờ không tới, chỉ có thể dùng tự thân ma lực trước bảo mệnh. Cố hữu lúc kiểm soát, 4 lần nhanh. Emiya Kirisugu không để ý tới đối với thân thể tiêu hao, hắn có thể hay không tại không biết địch nhân ngắm bắn hạ may mắn còn sống sót đều là ẩn số, huống chi là tiêu hao thân thể. Emiya Kirisugu cá nhân tốc độ thời gian trôi qua tăng tốc, viên thứ hai thẳng đến hắn bắp chân, hắn lập tức nâng lên bắp chân, ý đồ tránh né viên đạn thứ hai. Kia khỏa 17.36mm đường kính đạn bay đến Emiya Kirisugu người phía trước về sau, đạn phần đuôi mở ra kim loại đuôi cánh, tốc độ của viên đạn chợt giảm, cái này khiến Emiya Kirisugu không hiểu đồng thời cũng bắt đầu tóc gáy dựng đứng. Đang, đạn đột nhiên nổ tung, một cỗ chói tai sóng âm khuếch tán, làm Emiya Kirisugu thân thể tiếp xúc đến cỗ này sóng âm lúc hắn thể nội thủy phân tử trở thành tốt nhất thanh âm truyền công cụ. Emiya Kirisugu tai bên trong ông một tiếng, đầu bên trong trời đất quay cuồng, tầm mắt bên trong hết thảy đều xuất hiện bóng chồng. Lúc này Emiya Kirisugu còn duy trì cố hữu lúc kiểm soát 4 lần nhanh, tại hắn tầm mắt bên trong, người phía trước thừa trọng tường bên trên xuất hiện nơi thứ 3 lỗ rách, một viên mặt ngoài che kín đường vân đạn bắn giống như mặt của hắn. Gocchuyenaudio.com Emiya Kirisugu muốn bằng vào cố hữu lúc kiểm soát 4 lần nhanh trạng thái tránh né đạn, nhưng toàn thân hắn như là quán duyên bàn nặng nề, kia là viên thứ 2 đặc thù đạn dược chấn động đánh hiệu quả. Emiya Kirisugu sở tại gian phòng cửa phòng bị đụng nát, mảnh gỗ vụn vẩy ra, vai khiêng Iben Saber cảm giác được một cỗ ấm áp chất lỏng ở tại nàng mặt bên trên, lúc sau là nồng đậm mùi máu tươi. Phù phù, một bộ nửa khúc trên thân thể bị đánh nát, thi thể ngã xuống đất, thi thể chung quanh mấy mét bên trong tung tóe đầy phun tung tóe trạng máu cùng tạng khí mảnh vỡ. Ấm áp thịt nát theo mỹ thiếu phụ Iris Fiel gương mặt trượt xuống, ba kít một tiếng rơi xuống tại giọt. Siêu, lại là một viên đạn bay tới, vẫn là xuyên tường xạ kích. Cách cách một tiếng, Emiya Kirisugu nửa người dưới bị đánh nát, đây chính là Spider Queen tạo thành phá hư hiệu quả, đã huyết tinh, lại có một loại bạo lực mỹ cảm. Nữ trợ thủ ngơ ngác nhìn phòng bên trong thịt nhão, cái kia thanh đã lắp ráp hảo súng bắn tỉa theo nàng tay bên trong trượt xuống, nước mắt tại gò má nàng thượng lưu qua. Mùi máu tươi sang thị phòng bên trong tĩnh mịch một mảnh, mỹ thiếu phụ Iris Fiel miệng đại trương, con mắt trừng lớn đến cực hạn. A, Iris Fiel phát ra rít lên một tiếng, nàng không dám tin một màn trước mắt. Saber cúi đầu tới tự ngự chủ ma lực bị chặt đứt, mặc dù có đại diện ngự chủ Iris Fiel tại, nhưng nàng không phải bảy tên ngự chủ chi nhất, chính quy ngự chủ Emiya Kirisugu tử vong, Saber không kiên trì được bao lâu liền sẽ tiêu tán. Cứ như vậy kết thúc, Saber nắm chặt tay bên trong Excalibur, bên nàng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ một phương hướng nào đó, đạn chính là theo cái hướng kia đánh ra. Nhưng vào lúc này, nàng trực cảm xuất hiện dự cảnh, một cái tràng cảnh tại nàng đầu bên trong xuất hiện không. 5 giây sau, một viên đạn xuyên thấu cửa sổ thủy tinh, đưa nàng thanh bàng Iris Fiel đánh nát. Saber tay bên trong Excalibur phía trước chém, một viên cao tốc bay tới đạn bị đánh mở, bị đánh thành hai nửa đạn không xuống đất mặt biến mất không thấy gì nữa. Oanh, đạn cùng trường kiếm chạm vào nhau sinh ra khí bạo âm thanh, Saber hai chân cầy rời khỏi rất xa, bàn tay hơi tê tê. Vô xì, Saber xanh biếc hai mắt bên trong tràn đầy bất đắc dĩ, địch nhân ý tứ đã rất rõ ràng, nếu như nàng lựa chọn truy kích Iris Fiel sẽ chết. Saber, không cần phải để ý đến ta, đi tìm được địch nhân ở đâu, nhanh đi. Đầy mắt nước mắt Iris Fiel cảm xúc đã sụp đổ, Saber trầm mặc ngăn tải Iris Fiel người phía trước, đi giúp Kirisugu báo thù, xin lỗi, ta làm không được, ta không thể nhìn ngươi chết, ngươi là ta Master phu nhân. Nghe được Saber những lời này, Iris Fiel quỳ xuống đất khóc giống, ám sát địch nhân là Emiya Kirisugu thường dùng thủ đoạn, mà vào hôm nay, hắn chết tại càng mạnh tay bắn tỉa tay bên trong. Bản chương xong, cách chương.